Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 657, xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Tomizawa Yuzo biến thành hung thủ giết người. Nhà Suzuki tự nhiên không có khả năng đang tiếp tục cùng đối phương lữ hành hôn ước. Giống như Tomizawa Tatsuji cùng hắn giữa bạn gái sự tình. Một nửa kia danh tiếng nếu như không tốt đối với gia tộc danh dự cũng là một loại đả kích khổng lồ. Xử lý xong sự tình trở về Suzuki, Tomoko đã nghe nói nhà Tomizawa chuyện xảy ra sau đã cùng Chiya xử. Lý vô cùng hài lòng. Thật ra thì nàng sở dĩ vẫn không có đợi ở trong nhà chiêu đãi nhà Tomizawa người cũng không phải là có cái gì phi thường sốt ruột chuyện trên phương diện làm ăn. Mà là Tomizawa Yuzo đi lên liền đối với Suzuki Ayako động tay động chân hành vi cùng với thái độ. Tomizawa Tetsuharu quả thực chọc giận nàng. Lại nói nhà Suzuki như thế nào cũng là một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản. Nắm giữ Nhật Bản sắp tới 1/3 kinh tế. Nhà Tomizawa coi như không tôn trọng thì coi như xong đi. Còn cố ý ở trước mặt nàng bày ra 04 một bộ chính mình bộ dáng thật giống như rất lợi hại. Chỉ cần là một người khẳng định đều sẽ khó chịu. Cho nên Suzuki Tomoko trực tiếp đi liên lạc nhà Tomizawa đã từng trải qua sinh ý đối thủ. Chuẩn bị để cho bọn họ đối với nhà Tomizawa sinh ý triển khai bắn tỉa. Trước những gia tộc kia bởi vì nhà Tomizawa cùng nhà Suzuki hôn ước một mực cũng không dám đối với người của nhà Tomizawa động thủ. Nhưng bây giờ có nhà Suzuki gật đầu đồng ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nhà Tomizawa. Thật ra thì coi như Chiya không ra tay nhà Tomizawa cũng kiên trì không được tối nay. Bất quá cứ như vậy ngược lại cũng tiết kiệm được không ít sự tình. Ít nhất không cần ta đang tìm người giết chết Tomizawa Taichi rồi. Từ vừa mới bắt đầu Chiya liền. Không có chuẩn bị bỏ qua cho Tomizawa Taichi. Dù sao hắn chính là biết chân tướng sự tình. Mặc dù nhà Tomizawa sụp xuống sau hắn phỏng chừng rất nhanh liền sẽ trở thành kẻ lang thang. Nhưng vạn nhất nhà Suzuki thế lực đối nghịch chuẩn bị đối phó nhà Suzuki mà nói sự tình liền khá là phiền toái rồi. Hơn nữa hắn hiện tại mặc dù viết novel chưa ra hình dáng gì, nhưng vạn nhất trải qua vô số thất bại, sáng tác trình độ cực hạn tăng lên một phen lời nói không chừng thật có thể cầm đến cái gì dài thưởng. Đến lúc đó vạn nhất hắn đang hối hận đem chính mình ở nhà Suzuki bức bách vu hãm chuyện của em trai nói ra đối với nhà Suzuki đả kích cũng to lớn giống vậy. Cho nên Chiya từ vừa mới bắt đầu cũng đã chuẩn bị xong giết chết Tomizawa Taichi, bất quá bây giờ. Nhà Tomizawa đã từng trải qua thế lực đối nghịch đối với nhà Tomizawa động thủ. Tomizawa Taichi cùng Tomizawa Tatsuji nhất định là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Coi như Chiya không động thủ bọn họ phòng trừng cũng sẽ bị người giết chết. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là lưu lại nhất trọng bảo hiểm tương đối tốt. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm Tomizawa Taichi. Nếu như hắn không có bị gia tộc khác người khô rơi liền để cho người của chúng ta động thủ. Suzuki, Tomoko mặc dù có thể trở thành tài phiệt Suzuki người phụ trách cũng không phải là không có lý do. Tất cả mọi chuyện nàng đều sẽ chuẩn bị xong đường lui. Nói cũng phải. Vậy thì nhờ cậy Tomoko Obasan rồi. Suzuki Ayako không có cùng nhà Tomizawa hôn ước sau. Suzuki Tomoko tiếp theo phỏng chừng sẽ đem nhà Suzuki dần dần giao cho trong tay của nàng. Dù sao trải qua khoảng thời gian này sống chung nàng cũng đã nhìn đi ra rồi. Chiya năng lực mặc dù xuất chúng, nhưng lại cũng không thích chuyện trên phương diện làm ăn. Về phần Suzuki Sonoko mà nói liền càng không cần phải nói. Nếu như đem nhà Suzuki giao cho trong tay của nàng phỏng chừng không dùng được thời gian mấy năm, nhà Suzuki liền sẽ biến thành cái kế tiếp nhà Tomizawa. trước bởi vì Suzuki Ayako phải gả tới nhà Tomizawa cho nên Suzuki Tomoko không có đem gia tộc giao cho ý nghĩ của nàng. Nhưng bây giờ đã không có hôn ước chế ước, Suzuki Tomoko tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ đem nhà Suzuki giao cho Suzuki Ayako. Lại nói, tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ đối với Ayako cũng có ý tứ chứ? Mặc dù ta là không ngại đem hai đứa con gái đều gả cho ngươi, nhưng còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ayako cũng không giống như Sonoko dễ nói chuyện như vậy. Nếu như không cẩn thận một chút mà nói nhưng là phải bị xài đao đấy. Mấy ngày nay Suzuki Tomoko một mực đều bởi vì chật chân té nhà Tomizawa bận rộn. Nhà Suzuki bản thân sự tình cũng không thế nào làm. Cho nên chuyện nhà Tomizawa xử lý xong sau, Suzuki Tomoko lập tức liền đặt trước máy bay về tới Tokyo. Vì để cho Suzuki Ayako mau sớm quen thuộc gia tộc nghiệp vụ, Suzuki Tomoko đưa nàng một khối cũng mang đi. Bất quá Chiba, Chiya, luôn cảm giác Suzuki Tomoko sở dĩ sẽ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì không muốn để cho hắn cùng Suzuki Ayako đơn độc sống chung. Chiya vốn định thừa dịp cơ hội này đem Sonoko hoàn toàn lấy xuống, sau đó thật tốt tại biệt thự Happy mấy ngày qua. Nhưng Suzuki Sonoko mặc dù dần dần buông xuống xấu hổ, nhưng bây giờ dù sao vẫn là đi học thời gian. Nàng giả chỉ mời một ngày, cho nên cũng chỉ có thể đi theo Suzuki Tomoko cùng nhau rời đi. Nhìn thấy nhà Suzuki mấy người đều rời đi sau, Chiya cũng chuẩn bị rời đi. Dù sao Izu người hắn quen biết bên này cũng chỉ có Chiya Nanaka cùng một đám biến thái. Cùng một đám biến thái một khối qua đêm cùng với trở về Tokyo cùng bạn gái xinh đẹp của mình một khối qua đêm, Chiya không chút do dự lựa chọn người sau. Nhưng trùng hợp là nhà Suzuki định cái kia lớp một chuyến bay đã không có vị trí. Những thứ khác chuyến bay ít nhất phải chờ đến rạng sáng. Chiya mặc dù cũng là con cú mèo, nhưng hắn ban đêm là dùng để gây chuyện, mà không là dùng để chờ máy bay, cho nên hắn trực tiếp buông tha trở về ý tưởng Tokyo. Chuẩn bị tạm thời đi tìm Hamaoka Azusa để cho nàng thực hiện trước một khối chơi Yakuken ước định. Bất quá Chiya cũng không biết Kotegawa nhà lặn cụ vị trí tiệm. Tại cộng thêm mình có chút dân mù đường. Hơi hơi đi một lát sau, hắn liền phát hiện chính mình thật giống như có chút lạc đường. A nha, tình huống thật giống như có chút không đúng lắm a. Nơi này là địa phương nào? Cái đó, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.